Âm Dương Miện, chương 683, lại đến thương hội ngốc có tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới là Cơ Động Thiên Sĩ. Bạch Mãng Thảo kêu lên từ rất xa. Thiên Sĩ là danh hiệu của Thất Quan Ma Sư. Hắn không biết trong 2 năm ngắn ngủi này Cơ Động sớm đã không còn là Thiên Sĩ, mà đã trở thành Bát Quan Thiên Tôn. Hơn nữa tu vi tăng lên tới 87 cấp song hỏa thiên tôn khi ở trong tầng thứ 18 của địa tâm thế giới. Đã lâu không gặp, Bạch Huynh vẫn khỏe chứ? Đại diễn thánh hỏa long đột nhiên ra tốc, thân hình chợt lóe lên, từ trong trận hình quần long vọt ra. Thậm chí Bạch Mãng Thảo cảm giác mình hơi hoa mắt một chút đã thấy cự long hai đầu này xuất hiện trước mặt. Đồng thời, hắn lập tức cảm nhận được kim sát long dưới thân dưới khí tức mạnh mẽ từ trên mình đại diễn thánh hỏa long. Thân hình nó trở nên run rẩy. Bạch Thảo mãng giật khi phát hiện lão bằng hữu của mình đang sợ. Đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này à. Bản thân Cơ Động trong lòng Bạch Mãng Thảo đã được coi là quái vật rồi. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng ngay cả tọa kỵ của Cơ Động cũng biến thái y như chủ nhân của nó vậy. Trong lúc nhất thời trên mặt hắn không khỏi nở nụ cười khổ. Kể từ sau trận đánh với ngươi, ta sao có thể sống tốt được chứ? Gần đây mới có biến chuyển một chút thì kết quả các ngươi lại đến. Sợ rằng ta thật sự sắp không xong rồi. Cơ Động Thiên Sĩ, các ngươi thi triển đội hình lớn như vậy là có ý gì? Cơ Động cười nhạt một tiếng. Không có ý gì, chúng ta đi đến thương hội ngốc có tiền. Lười đi bộ nên định bay vào thôi. Bạch Huynh yên tâm, chúng ta không có ác ý gì. Nghe Cơ Động nói, Bạch Mãng Thảo không khỏi tức giận nói. Cơ Động, vùng trời của Kim Thành là thủ đô của Tây Kim Đế Quốc. Các ngươi cứ tùy tiện bay vào như vậy chẳng phải là không coi Tây Kim Đế Quốc chúng ta vào đâu ư? Mặc dù hiện tại hắn có vẻ yếu thế, nhưng thân là quân đoàn trưởng Kim Sát quân đoàn thuộc cao tầng Tây Kim Đế Quốc, vào lúc này sao có thể nhu nhược chứ? Hắn lập tức chất vấn Cơ Động. Lúc này, các thiên can thánh đồ cũng cưỡi cự long bay tới. Bạch Mãng Thảo cũng biết, những người này không phải là đi cùng Cơ Động đến thương hội ngốc có tiền lần trước sao? Tại sao mới 2 năm không gặp mà ai cũng có cự long làm tọa kỵ? Hơn nữa nhìn mấy đầu cự long này đều là cửu cấp ma thú. Một đám thất quan ma sư cũng không đáng sợ, nhưng một đám cửu cấp cự long thì lại là chuyện khác. Sắc mặt hắn không tái nhợt mới là chuyện lạ. Bạch Huynh, ngươi cũng biết thân phận của chúng ta chứ? Tâm tình Cơ Động cũng không bởi vì câu chất vấn của Bạch Mãng Thảo mà biến hóa. Hắn nhàn nhạt hỏi một câu. Bạch Mãng Thảo sửng sốt hỏi. Thân phận gì? Cơ Động nói. Ngày đó ta dùng song hỏa chiến thắng kim sát quân đoàn. Chẳng lẽ Bạch Huynh vẫn không rõ sao? Lúc đó ta cũng chưa phải là cường giả chí tôn cửu quan. Cái này, Bạch Mãng Thảo sao có thể không nhớ? Sau trận chiến ấy, hắn từng ngồi lại suy xét 1 tháng. Cẩn thận nghiên cứu toàn bộ quá trình. Lại càng nghiên cứu kỹ nội tình của Cơ Động. Lúc này nghe Cơ Động nhắc tới, hắn không khỏi há miệng nói. Thiên can thánh đồ, chẳng lẽ các ngươi là thiên can thánh đồ? Cơ Động gật đầu đáp. Lấy thân phận thiên can thánh đồ, có thể bay qua kim thành của các ngươi hay không? Cái này, Bạch Mãng Thảo nhất thời im lặng. Mặc dù trong lịch sử thiên can thánh đồ mấy trăm năm mới xuất hiện 1 lần. Nhưng mỗi 1 lần bọn họ xuất hiện đều là khi đại lục gặp phải nguy cơ sinh tử tồn vong. Vì vậy, bất luận là thời điểm nào, bất kỳ quốc gia nào, thiên can thánh đồ luôn có địa vị siêu nhiên tuyệt đối. Cho dù là quân chủ cũng phải khách khí đối với bọn họ. Lúc này Cơ Động dẫn theo 1 đám thiên can thánh đồ bay vào Kim Thành có vẻ lớn lối. Nhưng với thân phận của bọn họ thì chẳng có gì không ổn. Cũng vào lúc này, cách đó không xa, từng nhóm ma thú phi hành đang nhanh chóng bay về phía này. Chúng đều nhắm đến một phương hướng duy nhất, chính là Hoàng Cung trong Kim Thành. Khống chế phi hành ma thú tự nhiên là những ma sư lục giai. Cả đàn cự long xuất hiện. Thương hội ngốc có tiền sao có thể không biết. Chu Tiểu Tiểu béo bụng nhưng vẫn bay nhanh nhất. Phía sau còn dẫn theo 50 tên ma sư có ma thú phi hành. Cũng có không ít người cưỡi cự long. Song phương sau khi hội hợp trên không trung mới bay tới chỗ này. Tổng số lượng gần 100 người. Có thể nói đây là lực lượng không chiến mạnh nhất Kim Thành. Thậm chí là với cả Tây Kim Đế Quốc. Thấy viện quân đến, Bạch Mãng Thảo cũng thở phào nhẹ nhõm. Cười khổ nói với Cơ Động. Chuyện này ta không làm chủ được. Chu hội trưởng đã tới. Người cùng hắn quen biết đã lâu rồi. Tự nhiên là do hắn xử lý. Vừa nói xong, hắn đã cưỡi kim sát long của mình rời khỏi. Chu Tiểu Tiểu cũng đang rất buồn bực. Sáng sớm, hắn còn đang ôm hai tỉ muội song sinh ngủ ngon lành. Đã bị tiếng long ngâm đánh thức. Ban đầu hắn còn tưởng là kim sát quân đoàn đang thao luyện nên không để ý, nhưng rất nhanh đã có người tới báo là có ngoại địch xâm lấn. Lúc này hắn mới lật đà lật đật ngồi dậy chạy ra xem. Từ rất xa, mập mạp đã liếc mắt thấy Cơ Động với đại diễn thánh hỏa long. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cười mắng, ta còn tưởng là người nào. Nguyên lai là tiểu tử Cơ Động ngươi đã trở lại. Cũng 2 năm, cuối cùng ngươi đã xuất hiện. À, đây là đám thiên can thánh đồ sao? Ta nhổ vào, không quá phô trương chứ. Tất cả đều có tọa kỵ, lại còn là long tộc nữa. Xem ra, bọn họ đã qua được cửa thứ 2 rồi. Nếu không, tại sao có thể có đám cự long hung hãn thế này? Nghĩ tới đây, nhất thời mạp trở nên hưng phấn. Cũng không quản đám gia hỏa phía sau. Vội vàng tăng tốc bay thẳng về phía Cơ Động. Tiểu tử thúi, cuối cùng ngươi cũng trở lại. Bày trận hình lớn như vậy là có ý gì hả? Chu Tiểu Tiểu trực tiếp bay đến cách Cơ Động khoảng 3 thước rồi dừng lại. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng hai gò má béo mung núc cười tới nỗi rung lên. Xem ra hắn đang rất vui vẻ. Cơ Động mỉm cười nói. Còn không phải vì ngươi sao? Không làm to chuyện một chút. Thương hội các người còn không để ta vào mắt. Lần này chúng ta tới đòi nợ đây. Mập mạp cười hắc hắc. Nói. Tốt. Rất tốt. Như vậy cũng tốt. Ta nghĩ thực lực các ngươi bây giờ đã đủ để chinh phục cả hội đồng rồi. Nhìn dáng dấp. Các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ thứ 2 sao? Chờ một khoảng thời gian nữa. Ta lập tức lấy thân phận hội trưởng mở hội nghị khẩn cấp. Miễn trừ cái khảo hạch thứ 3. Có đám cự long này. Ta xem mấy lão gia hỏa kia còn có thể nói gì. Phất Thụy cưỡi tử lôi diệu thiên long phi hành bên cạnh Cơ Động. Cười ha ha nói. Khảo hạch thứ 3 chúng ta cũng hoàn thành. Bọn họ đương nhiên không thể nói gì rồi. Mập mạp ngẩn người hỏi lại. Phất Thụy, ngươi vừa nói gì? Vậy khảo hạch thứ 3? Không thể nào. Các ngươi đã đến địa tâm thế giới. Phất Thụy tức giận trả lời. Ngươi không nhìn lại xem chúng ta là ai? Chúng ta là những thiên can thánh đồ. Là những sáng tạo giả trời sinh. Nhưng mà địa tâm thế giới vốn không phải là địa phương dành cho nhân loại. Chúng ta thiếu chút nữa chết trong đấy. Bất quá. Khảo hạch cuối cùng đã hoàn thành. Cơ Động đã xâm nhập tầng thứ 18 lấy được địa tâm tinh nham. Chu Tiểu Tiểu trợn mắt há mồm nhìn Cơ Động. Tiểu tử thúi. Lão ca ca đối với ngươi tệ lắm sao? Ngươi không thể lừa gạt tâm linh nhỏ bé của ta như vậy à, địa tâm thế giới. Con người có thể đến đó sao? Ban đầu ta cũng thử đi vào. Nhưng xa khi đi qua 2-3 tầng đã chịu hết nổi phải trở lại. Sao còn nghĩ đến chuyện tìm kiếm bên trong? Cơ Động có chút khinh bỉ nhìn thoáng qua cái thân thể béo múp míp của hắn. Ngươi mà còn có thư gọi là tâm linh. Nhỏ bé. Nữa sao? Có một chuyện thật ra ta quên mất không nói cho ngươi biết. Địa tâm thế giới trước kia do nữ hoàng Liệt Diễm thống trị. Là vợ của ta. Ngay từ lúc ta mới 11 tuổi. Ta đã ở tầng thứ 18 cùng nàng rồi. Từ từ đã. Ngươi chờ một chút để cho ta bình tĩnh lại. Mập mạp khoát tay liên tục. Hắn cố gắng thở dốc mấy cái để cho tâm tình của mình bình phục lại. Ngẩng đầu lên. Hắn chăm chú nhìn Cơ Động. Ta tin tưởng ngươi. Cơ Động cười nhạt một tiếng. Lần phiến Long Vương cùng địa tâm tinh nham chúng ta cũng đã lấy được. Sự thật bày ở trước mắt. Ngươi không tin cũng không được. Chu Tiểu Tiểu nhìn Cơ Động với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Hắn trầm giọng nói, ta không thể không nói. Cơ Động, ngươi không phải là người. Ngươi chính là quái vật. Nói xong câu đó, chính hắn cũng không nhịn được cười phá lên. Cơ Động bất đắc dĩ lắc đầu, phát hiện đám bằng hữu ngoại trừ Trần Tư Tiền ra, cũng ra sức gật đầu. Hiển nhiên là hết sức đồng ý với lời nói của mập mạp. Từ những chuyện đã phát sinh mà nói, Cơ Động không phải là quái vật sao? Chuyện tình hắn làm ra có mấy việc con người làm được chứ? Cơ Động nói tiếp, lần này chúng ta trở về coi như là ngày tận thế của Vương Đạo Quân. Nụ cười trên mặt Chu Tiểu Tiểu chợt ngưng lại. Hắn yên lặng gật đầu thở dài một tiếng. Bất luận nói như thế nào, hắn cũng là tiền bối từng gây dựng nên thương hội. Ai? Cơ Động nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, cứng quá thì gãy. Loại chuyện này các ngươi tự quyết định đi. Ngươi định để cho chúng ta cứ bay trên trời thế này sao? Đôi mắt Chu Tiểu hiện lên một tia tàn khốc. Hắn gật đầu nói, được, chúng ta trở về thương hội. Xem tại Chuân Phao, VN, lấy thân phận của mập mạp, căn bản không cần giải thích với bất kỳ ai. Chỉ là hắn vẫn đánh mắt với Bạch Mãng Thảo một cái. Sau đó mới dẫn các thiên can thánh đồ bay vào Kim Thành. Trở lại thương hội, vì không muốn cho Vương Đạo Quân có thời gian chuẩn bị, Chu Tiểu Tiểu trước tiên lấy thân phận hội trưởng ra lệnh triệu tập khẩn cấp toàn bộ thương hội để nghị sự. Khi Cơ Động lấy Long Vương Lân phiến cùng địa tâm tinh nham bày ra trước mắt các trưởng lão của thương hội, cả hội nghị đã yên lặng như tờ. Lúc này Chu Tiểu Tiểu và các trưởng lão cùng phe vô cùng phấn chấn. Mà trưởng lão bên phía Vương Đạo Quân mặc dù chiếm đa số, nhưng ánh mắt bấy giờ đều nhìn về hướng vị trí chủ tịch. Không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Vương Đạo Quân hít sâu một hơi. Lão nhìn Cơ Động rồi nhìn Chu Tiểu Tiểu. Sắc mặt của hắn đã không thể dùng hai chữ khó coi để hình dung. Tôn Tử Thủy Chung không thấy tung tích. Hắn đã phát động tất cả lực lượng đi tìm, nhưng ngay cả một chút dấu vết cũng không. Nếu như không phải đã cho ba khảo hạch vô cùng khó khăn, chỉ sợ hắn đã sớm mệt mỏi mà qua đời rồi. Cho dù như thế, hằng đêm hắn vẫn trằn trọc khó ngủ. Khi hắn biết được Cơ Động đã trở về, trong lòng đã dự cảm có chuyện không tốt. Trong lòng lo sợ không yên. Ai có thể chứng minh Long Vương Lân phiến này là đồ thật? Ai có thể chứng minh địa tâm tinh nham không phải là giả? Hai loại đồ này chưa từng có người nào gặp qua. Người tùy tiện cầm về là đã hoàn thành khảo hạch sao? Ánh mắt Vương Đạo Quân trở nên dữ tợn. Lão hung tợn nhìn chằm chằm Cơ Động. Trong đại sảnh, quanh quẩn bên tai Vương Đạo Quân rõ ràng có nhiều thanh âm thì thầm. Còn các trưởng lão thì không nói một lời. Ai nấy đều thấy được, vị chủ tịch này đã hoàn toàn ngoài mạnh trong yếu rồi. Chu Tiểu Tiểu cười lạnh một tiếng. Ngươi nói người nào cũng không nhận ra. Vậy tại sao ngươi còn đưa ra khảo hạch như vậy? Vương Đạo Quân nhất thời cứng họng. Lão thở hổn hển, bộ ngực kịch liệt phập phồng. Bất luận như thế nào, khảo hạch nếu đưa ra, thì không thể sửa đổi. Trừ phi hắn có thể chứng minh những đồ này xác thực không phải là giả. Nếu không, chúng ta cũng không thể thừa nhận hắn đã thông qua được khảo hạch. Chuyện này đối với hắn thật quá bất ngờ. Căn bản không có nửa phần chuẩn bị. Lại càng không thể thương lượng trước với các trưởng lão khác. Hiện tại Vương Đạo Quân chỉ hy vọng có thể tranh thủ cho mình thêm một ít thời gian. Ít ra vẫn còn có một chút cơ hội. Cơ Động cười nhạt một tiếng. Muốn chứng minh sao? Được thôi. Ngươi muốn đầu tiên nên đi đến chỗ nào? Là Long Cốc hay là địa tâm thế giới? Lời vừa nói ra, cả thương hội nhất thời xôn xao. Các trưởng lão vốn đã tràn đầy thất vọng với Vương Đạo Quân. Nhưng nghe được lời nói của Cơ Động, trong lòng bọn họ lại nổi lên nghi ngờ. Hai địa phương này, thật sự có thể đến được sao? Cơ Động thản nhiên nói. Không bằng, trước hết đi địa tâm thế giới. Các vị đều là trưởng lão của thương hội. Có thể nói là kiến thức rộng rãi. Nói vậy các ngươi cũng có nghe nói qua ngũ hành pháp trận rồi chứ? Ở trong ngũ hành pháp trận, có một loại pháp trận tên là truyền tống pháp trận. Thiên can thánh đồ chúng ta hiện tại cũng đã bố trí truyền tống pháp trận định vị vào địa tâm thế giới. Các người muốn đến nơi nào, ta đều có thể thành toàn cho các ngươi. Bày trận, các thiên can thánh đồ sớm đã có chút không kiềm chế được. Thân hình chợt lóe lên vây quanh Cơ Động tạo thành ngũ hành âm dương giới. Hành động của bọn họ làm cho Vương Đạo Quân mặt không còn chút huyết sắc. Cách Trương.